Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 354, vốn thuộc về cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Minh Ánh chợt bừng tỉnh. Lúc này mới nhận ra một vấn đề. Thật ra nữ chính trong bức ảnh thân mật giữa Phó Quân Tiêu và Tô Hoài Lan được tung lên mạng. Hoàn toàn không phải Tô Hoài Lan, mà là Đồng Kỳ Anh. Vậy thì tại sao Lý Hồng Nghi lại đột ngột đơn phương hủy hôn? Chắc chắn chuyện này cũng liên quan đến người tên Đồng Kỳ Anh kia. Vậy chẳng phải người phụ nữ Đồng Kỳ Anh này thật đáng sợ à? Chắc chắn cô ta đã dùng thủ đoạn nào đó mới có thể lừa gạt được anh cả. Theo Lạc Minh Ánh thấy, so với Tô Hoài Lan và Lý Hồng Nghi, thì người phụ nữ Đồng Kỳ Anh này càng khiến cô ta cảm thấy có nhiều tâm cơ hơn. Tại sao anh cả nhà cô ta lại ngốc như thế? Không ngờ anh lại tình nguyện hy sinh hạnh phúc đời mình để làm công cụ báo thù cho gái điểm tâm cơ này. Lạc Minh Ánh không ngừng cảm khái, cảm thấy cực kỳ không đáng thay cho Phó Quân Tiêu. Đồng thời, tâm trạng cô ta cũng tụt dốc không phanh. Mặc dù tâm trạng cô ta không tốt, nhưng cô ta vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc trong ngày hôm nay của mình. Chỉ là gần đây, Lạc Minh Ánh cảm thấy mình luôn một ảo giác lo được lo mất mỗi khi đứng trước mặt Phó Quân Tiêu. Sau khi Đồng Kỳ Anh rời khỏi tòa nhà tập đoàn Phó thì vốn định đi mua vé tàu cao tốc, nhưng bụng cô vẫn đau đến mức hơi khó chịu, buộc cô phải từ bỏ suy nghĩ này để đi tới bệnh viện khám trước. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Đồng Kỳ Anh cầm các tờ giấy xét nghiệm kiểm tra ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, cô chỉ là ăn quá no, cộng thêm việc thiếu đi một quả thận ở phía sau dạ dày. Hơn nữa còn chịu áp lực nặng nề từ bên ngoài, đã làm dạ dày khẽ dịch chuyển vị trí, dẫn đến bụng đau quặn thắt và chỗ bị thiếu thận hơi nhói đau mà thôi. Do đó, suy cho cùng, đọc tiếp tại web TAML.in. Sau này cô vẫn không được ăn quá no, cũng không được vận động mạnh, giống như bác sĩ đã chẩn đoán cho cô ở nước Úc lúc trước. Bọn họ đều đưa ra những hạng mục mà cô phải chú ý trong thời gian tới. Đồng Kỳ Anh ôm bụng, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi ngoài hành lang phòng cấp cứu, chợt nghĩ tới khoảng thời gian cô sống cùng Thành Hưng ở nước Úc lúc trước. Hình như lần nào cô khó chịu, cũng tự mình đi tới bệnh viện khám. Sau khi Thành Hưng biết được mới tới bệnh viện tìm cô, rồi đón cô cùng về nhà. Lần này, Thành Hưng sẽ không tới đây đón cô về nhà nữa. Mãi đến khi một đôi giày da màu đen sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Phía trên là một chiếc quần tây xếp ly, được cắt may vừa vặn, làm nổi bật đôi chân cực kỳ thon dài của anh. Thành Hưng, Đồng Kỳ Anh mừng rỡ ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện với cô là một ánh mắt sâu như một hồ nước, nhưng lại tràn đầy vẻ lo lắng. Mái tóc ngắn gọn gàng của anh cũng hơi rối bời. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, vẻ ngoài tuấn tú, rất giống Thành Hưng của cô. Nhưng anh không phải Thành Hưng của cô, mà là anh cả. Đồng Kỳ Anh gượng cười sửa lời. Đôi mắt đen sâu thẳm của Phó Quân Tiêu nhìn xuống tờ giấy mà Đồng Kỳ Anh đang cầm trên tay. Không nói câu nào đã giật lấy, rồi lật từng tờ ra xem xét kỹ lưỡng. Mãi đến khi nhìn thấy chẩn đoán bệnh của bác sĩ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Những giây tiếp theo, anh vừa mới giãn lông, cách chương.